Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 308, đánh úp lại hải quân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển này đó bác sĩ cũng không hổ là chữa bệnh đại quốc đứng đầu già. Thực nhanh có người liền từ khiếp sợ cảm xúc trung dẫn ra. Hoặc là nói là đem thưởng thức vứt ly. Bọn họ thương thảo hạ đưa ra nghi vấn. Đầu tiên ngươi đến nói ra nguyên nhân. Ngươi là như thế nào bảo trì như vậy thân thể tồn tại xuống dưới. Sai đồ nghĩ nghĩ. Devil Fruit năng lực. Ta đem thân thể mạnh mẽ, cố định chủ. Cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Làm đứng đầu bác sĩ kiến thức quá các loại cục diện. Hơn nữa quốc vương Wapol chính là Devil Fruit năng lực già. Như vậy cái này đáp án liền bình thường. Bác sĩ nhóm tiếp tục đưa ra nghi vấn. Như vậy thân thể của ngươi là như thế nào biến thành như vậy, liền tính gặp đòn nghiêm trọng cũng không có khả năng là dáng vẻ này. Ngươi thân thể này so với lọt vào đòn nghiêm trọng, thoạt nhìn càng như là thân thể tự mình bài xích. Sở hữu khí quan đều hướng về phần ngoài dũng đi. Mạch máu càng là vỡ nát. Rất khó tưởng tượng này còn có thể chấm ngoặc kép tồn tại. Saido nói ra bác sĩ nhóm không dám nói ra nói. Các ngươi suy đoán không sai. Đây là ta năng lực làm cho vấn đề. Thân thể chỉ là mạnh mẽ vẫn duy trì nguyên dạng. Có biện pháp nào có thể cho thân thể hồi phục sao? 20 danh tướng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ở trị liệu không biết có thể hay không hoàn thành dưới tình huống. Còn có như vậy một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vấn đề. Vậy ngươi thân thể còn sẽ tiến thêm một bước phá hư sao? Nếu sẽ tiếp tục phá hư nói. Chúng ta 20 người. Không ai có biện pháp. Nếu chữa khỏi sau, năng lực của hắn còn sẽ làm cho này phó bộ dáng. Như vậy bọn họ trị liệu không phải uổng phí, đương nhiên sẽ không. Saido nói, trong lòng lại nói. Chỉ cần không để dùng cái loại này năng lực nói, vậy không thành vấn đề. Như vậy, trị liệu có thể bắt đầu rồi. Ở 20 người chung, có chuyên môn tinh thông với ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Có phụ trách điều trị bác sĩ. Có tinh thông mạch máu bác sĩ. Cũng có tinh thông với dược vật sử dụng bác sĩ. Hiện tại chúng ta đem phân công với điểm trên mặt. Dùng ngươi cánh tay tiến hành nếm thử trị liệu. Lấy điểm gặp mặt ý tứ trước thông qua cánh tay trị liệu, lại sau đó thử đem này dung nhập mặt khác địa phương, không sai biệt lắm là ý tứ này. Cánh tay so với mặt khác địa phương uy hiếp muốn tiểu đến nhiều. Chẳng sợ xuất hiện vấn đề cũng có thể có nhiều hơn phương pháp tiến hành tu bổ. Đồng thời chúng ta còn cần ngươi cung cấp càng nhiều tư liệu. Tỉ như thân thể của ngươi mạch máu tan vỡ lại như cũ dựa theo quy luật chảy xuôi. Chúng ta muốn biết năng lực này có không vận dụng ở trị liệu khi mất đi ý thức tình huống. Hay không cũng có thể làm được, bởi vì rất nhiều năng lực giả ở mất đi ý thức thời điểm sẽ làm cho năng lực mất đi hiệu lực. Đây là không sẽ ứng dụng đến ngươi trên người. Ở ngươi mất đi ý thức thời điểm. Hay không sẽ bởi vì năng lực mất đi hiệu lực mà tử vong. Saido không hề có bởi vì bác sĩ đề cập tử vong mà cảm thấy sinh khí, lại hoặc là cự tuyệt, mà là cười khẽ. Các người ý tứ là trị liệu khi có nguy hiểm, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đáp là, nga, không có gì, nếu có nguy hiểm nói, ta thân thể sẽ chính mình bài trừ. Hắn, phản xạ, sẽ tự mình phán đoán nguy hiểm. Đồng thời tác dụng tại thân thể thượng, nếu thật sự có nguy hiểm nói căn bản là nguy hiểm cho không đến hắn. Liền giống như hắn không lo lắng mất đi ý thức sẽ làm cho bởi vì năng lực mất đi hiệu lực mà tử vong. Tựa hồ bởi vì Saido bằng phẳng tự nhiên làm này những bác sĩ có chút ngạc nhiên. Đổi ai thấy như vậy rộng rãi, người bệnh đều sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Một bên hoa 100 triệu bối mời bọn họ, một bên lại một bộ các ngươi tùy tiện chỉ không có quan hệ bộ dáng. Tức khắc chi gian, bọn họ từ trong đó tìm về dĩ vãng tôn trọng cảm. một cái người bệnh nhìn đến bác sĩ, Khổ Thanh cầu xin bác sĩ cứu giúp, tiêu phí số tiền lớn tỏ vẻ coi trọng, càng là ở trị liệu khi 100% tín nhiệm. Cái này cảnh tượng cũng không phải sở hữu bác sĩ đều thích nhìn đến. Bất quá lại là làm sở hữu bác sĩ nhìn đến sau ám sàng. Tuy rằng Saido cũng không có khẩn cầu, chính là tiêu phí số tiền lớn tỏ vẻ coi trọng, càng là đối quá trình trị liệu phối hợp. Này không thể nghi ngờ là bọn họ ở trở thành quốc vương chuyên trúc bác sĩ sau lần đầu tiên gặp phải. Không khỏi có chút cảm động. Yên tâm đi, chúng ta thi hội thí. Saido thấy bọn họ này phó phấn khởi bộ dáng, nháy mắt liền đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì. Chỉ là hắn lại chưa chọc phá. Khó được có người như vậy ra sức vì hắn trị liệu. Như vậy cũng không tồi. Trị liệu liên tục. Ở gần một tháng sau, Drum đảo lại lần nữa rung chuyển lên. Một đám hải quân từ Drum đảo bờ biển đổ bộ. Ở Drum đảo vệ binh vây quanh hạc. Phụ trách truyền lệnh hải quân hô. Chúng ta là trực thuộc với Hina Thượng giáo hải quân. Tiến đến bắt tội phạm. Don Tân từ vệ binh chung đi ra. Thân vị thị vệ đội trưởng hắn. Càng có rất nhiều tuần tra với bờ biển giao lộ. Chúng ta là Drum Vương quốc vệ binh, thỉnh đưa ra hải quân thân phận chứng minh. Nếu là thật sự, chúng ta nguyện ý phối hợp hải quân hành động. Don Tân đưa ra chính là bình thường yêu cầu, bởi vì ở địa phương khác cũng từng xuất hiện quá hải tặc tập kích hải quân. Lại giả trang hải quân tập kích đảo nhỏ. Tuy rằng chuyện như vậy thiếu, nhưng thân là Drum Vương quốc thị vệ đội trưởng hắn không thể không đề phòng. Hải quân kia phương cũng làm ra đáp lại, một cái màu hồng phấn cao gầy nữ tử. Ở mặt khác hải quân liền giống như vây quanh ong hoàng ong mật giống nhau vây quanh hạ. Đi ra, nàng nhìn về phía Don Tân, không kiên nhẫn địa điểm đốt căn thuốc lá, từ trên người móc ra một phần văn kiện ném hướng về phía hắn. Ta là Hina Thượng giáo. Don Tân đối với văn kiện kiểm tra rồi một chút. Đây là hải quân trực thuộc nhâm mệnh thư. Bình thường dưới tình huống, hải quân đình trệ tình hình lúc ấy thiêu hủy này đó. Đây cũng là phòng bị hải tặc lợi dụng ngụy trang đi tập kích đảo nhỏ mà chuẩn bị. Ta là Don Tân, hoan nghênh đi vào Drum đảo. Hina hút khẩu thuốc lá. Hoan nghênh đảo không cần. Chúng ta lần này tới là tới đuổi bắt tội phạm. Tội phạm, Don Tân hỏi. Ở dò hỏi chung, hắn đã có đáp án, chính là vẫn là hỏi ra khẩu, treo giải thưởng 400 triệu tội phạm, Monkey, D, Saido, theo các người quốc nội người lộ ra, hắn liền tại đây tòa trên đảo, 400 triệu, Don Tân đảo hít vào một hơi, hắn đã liệu đến Saido thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng 400 triệu treo giải thưởng phạm. Bất quá! Liền các người những người này tới bắt hắn sao? Một người 400 triệu treo giải thưởng phạm. Nếu khởi xướng tiêu tới, bọn họ cái này quốc gia còn có thể tồn tại sao? Tuy rằng Don Tân không biết treo giải thưởng quá trăm triệu treo giải thưởng phạm là cái gì khái niệm, chính là hắn biết này tuyệt đối không phải thượng giáo theo chân bọn họ này đó binh lính có thể ngăn cản. Hina bật hơi, đem yên bóp tát. Đương nhiên không phải, tuy rằng đã gặp qua tiểu tử này, còn không có như vậy cường. Chính là hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối không phải ta có thể đối phó. Lập tức sẽ có mặt khác hải quân đã đến. Ta chỉ là bởi vì phụ trách hải vực tới gần trước một bước tới. Như vậy có thể mời các ngươi hải quân rời đi này tòa đảo nhỏ tái hành động sao? Chúng ta quốc gia nhưng kinh không dậy nổi cái này. Phá hư. Không được, ở đảo nhỏ thượng là có thể bắt hắn duy nhất con đường. Nếu tới hải vực, hải quân quân hạm thậm chí liền tới gần đều làm không được. Hina cự tuyệt nói, đồng thời Drum quốc làm thế giới chính phủ thêm nước phụ thuộc. Phối hợp hải quân cũng là các ngươi chuyện nên làm. Don Tân trầm giọng suy nghĩ một hồi. Ta đã biết, bất quá chuyện này ta không thể làm chủ. Ta sẽ đem sự tình hội báo quốc vương từ hắn làm cân nhắc quyết định. Quỷ dị thiên đạo,